Chương 1042, Hồn Cấm Bí Điển Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Thạch đàn nội bộ, tế tộc thứ ba bản tôn chậm rãi trưởng thành, trở nên càng lúc càng lớn, cùng tế tộc càng lúc càng giống. Mà cấm đế QNZ không vội mà hái cái kia chín đoá tế huyết liên, phòng ngừa có ý ngoại tình huống phát sinh. Cấm đế rút khỏi huyết hải trung ương, về tới trái tim nào đó một chỗ thông đạo bên trong chờ đợi lấy. Vì mau chóng tăng lên mình thực lực, cấm đế bắt đầu nghiên cứu sáng tạo thuộc vu cấm kỵ thú pháp môn, có siêu cường nộ tính, hy vọng cũng không phải là không có. Thời gian ngay tại tìm hiểu tới trình bên trong chậm rãi trôi qua, muốn sáng tạo ra thích hợp cấm kỵ thú pháp môn, cái kia nhất định phải đối cấm kỵ thú thân thể có đầy đủ hiểu rõ. Cấm kỵ thú vì sao khó mà tăng lên thực lực? Một là cấm kỵ thú hạt nhân khó mà thối luyện, lấy cấm kỵ thú bản nguyên cấm kỵ chi lực là rất khó thối luyện thú hạch, cơ bản đều dựa vào một chút cấm kỵ chi vật phương có thể thối luyện từ đó tăng lên thực lực. Hai là cấm kỵ thú thân thể rất khó trở nên càng thêm cường đại, muốn dùng cấm kỵ chi lực thối luyện nhục thân cơ hồ không hiện thực, bởi vì cấm kỵ chi lực đối nhục thân không có tác dụng, mà dùng còn lại lực lượng thối luyện nhục thân, sẽ trong nháy mắt bị cấm kỵ thú cấm kỵ chi lực thôn phệ, hóa thành cấm kỵ chi lực, lại không có cách nào rèn luyện. Chính tại là có cái này hai đại vấn đề, mới đưa đến cấm kỵ thú căn bản khó mà tu hành. Mà cái kia tế tộc thạch đản tràn đầy thật không thể tin sinh mệnh lực, cho dù là cấm kỵ thú vương cấm kỵ chi lực cũng khó có thể đem tiêu hóa. Cái kia to lớn sinh mệnh lực lập tức tràn vào cấm kỵ thú vương thể nội, đủ để cho cấm kỵ thú vương nhục thân cùng thú hoạch phát sinh lột xác, thực lực QNZ sẽ bởi vậy phát sinh lột xác tăng lên. Cho nên tế tộc thạch đản là ít có thể làm cho cấm kỵ thú vương thực lực phát sinh cự đại thuế biến đồ vật, nhưng cấm đế tuyệt đối không thể dùng thôn vệ cái kia thạch đản, cho nên biện pháp này không được. Mà lại đây cũng không phải là trường cựu chi kế, cũng không thể vĩnh viễn dựa vào các loại bảo vật tăng lên a, nếu như không có một loại hoàn thiện tu hành hệ thống, tương lai rất khó tăng lên tới càng cao tầng thứ. Linh hồn, nhất định phải từ linh hồn bắt đầu. Cấm đế thầm nói, cấm kỵ thú trời sinh trí tuệ thấp, linh hồn yếu nhược, trước tiên có thể từ linh hồn cường độ bắt đầu, tăng lên linh hồn, lại lấy linh hồn làm ván nhảy tăng lên nhục thân cùng cấm kỵ thú hạt nhân, đây có lẽ là một cái biện pháp. Sau khi nghĩ thông suốt, cấm đế bắt đầu nghiên cứu cấm kỵ thú vương linh hồn, QNZ liền là mình linh hồn. Nghiên cứu cấm kỵ thú linh hồn bản chất, từ bản chất tìm tơ ý tu hành pháp môn. Cấm kỵ thú linh hồn cũng có được cùng loại vu cấm kỵ chi lực đặc tính, nhưng dù sao không phải cấm kỵ chi lực, cùng tu hành giả linh hồn có một chút cùng loại. Kết hợp hai cái hỗn độn văn minh vô số linh hồn pháp môn, cùng tự thân linh hồn đặc tính, cấm đế dần dần có chút hứa linh chỉ riêng. Vô số linh quang hội tụ vào một chỗ, nhất môn thích hợp cấm kỵ thú pháp môn xuất hiện. Hồn cấm, cấm đế sáng tạo hồn cấm, là lợi dụng một loại đặc thù cấm chế đối cấm kỵ thú linh hồn tiến hành áp xúc ngưng tụ lại phong xuất ra, lần lượt luân hồi không ngừng, từ đó tăng lên linh hồn cường độ cùng lượng. Cho đến trước mắt, cấm đế chỉ sáng tạo ra hồn cấm đệ nhất tầng. Hồn cấm, lên cấm đế linh hồn không gian, vô cùng phức tạp cấm chế phủ văn sinh ra, kết hợp lại tạo thành một đạo vô cùng phức tạp cấm chế đối cấm đế linh hồn bắt đầu áp xúc, đè thêm co lại. Vô biên đau đớn tập thượng linh hồn chỗ sâu, nhưng đối vu cấm đế tới nói cũng không tính là gì. Tu luyện hồn cấm quá trình bên trong, cấm đế đối cấm kỵ thú linh hồn QNZ càng ngày càng hí hệ ưu do, duy chỉ có tự mình kinh lịch, mới có thể chân chính tính toán am hiểu thấu triệt. Theo hồn cấm tiến triển, cấm đế linh hồn cường độ càng ngày càng cường đại. Nhục thân là linh hồn vật dẫn, vô luận là nhỏ yếu phàm nhân, vẫn là cao cao tại thượng nhất niệm hủy diệt thánh giới nguyên chủ đều là như thế, cấm kỵ thú cũng là như thế. Thừa lúc cấm đế linh hồn càng ngày càng cường đại thời điểm, vật dẫn nhận linh hồn ảnh hưởng bắt đầu phát sinh một chu tờ biến hóa. Không phải nhục thân mạnh lên, mà là cấm đế đối nhục thân mỗi một chỗ trưởng khống càng ngày càng mạnh. Đối cấm kỵ chi lực trưởng khống QNZ càng ngày càng mạnh, đối cấm kỵ thú hạt nhân khống chế QNZ càng ngày càng mạnh. Ngoại lực không thể dùng, vậy thì nội bộ tăng lên. Cấm đế nghĩ đến một cái tăng lên tu vi biện pháp, vậy chỉ dùng cường đại linh hồn lực khống chế thú hoạch từ nội bộ tiến hành tối luyện. Đương nhiên, ý nghĩ là tốt, nhưng nhất định phải lần nữa sáng tạo ra thích hợp biện pháp này pháp môn. Thế là, cấm đế lại tốn số 1 tỷ năm đến lúc rốt cục sáng tạo ra thích hợp pháp môn. Những này pháp môn tổng hợp bị cấm đế mệnh danh là hồn cấm bí điển. Thông qua tu luyện hồn cấm bí điển, cấm đế thực lực bắt đầu chậm rãi tăng lên, mặc dù chậm nhưng đúng là tăng lên. Đông nhiên một ngày này, huyết hải trung ương truyền đến từng đợt tiếng động đông đông đông, âm thanh từ thấp chậm rãi trở nên cao, càng ngày càng mãnh liệt, mà huyết hải cũng biến thành không bình thường. Nhìn qua một màn này, Cấm Đế biết là chuyện gì xảy ra. Thứ ba bản tôn muốn dựng dục ra tới. Lúc này, Cấm Đế phi tốc rút lui, không dám lưu tại nơi này. Tại Cấm Đế sau khi rút lui không lâu, huyết hải cuồn cuộn, tạo thành một đạo đạo trùng trời huyết hải, mà huyết hải trung ương thạch đản QNZ trôi nổi đi lên, hấp thu vô số huyết hải lực lượng. Đón lấy, thạch đản cho thấy xuất hiện từng tia thật nhỏ liệt văn. Những này vết nứt càng ngày càng lớn, sinh ra từng đạo khe hở. Thạch đản muốn vỡ vụn, răng rắc từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Đột nhiên, một cánh tay phá xác mà ra, cái kia là một đôi cùng loại với cánh tay của người, nhiều một chút màu đen lân phiến, hình thể cũng vô cùng to lớn. Mấy tức về sau, toàn bộ thạch đản rốt cục hoàn toàn phá toái thành vô số khối, nhưng này vô số khối thạch đản toái phiến cũng không có bay bắn ra, mà là đỉnh trệ tại không trung. Lúc này, không trung QNZ xuất hiện một vị tế tộc. Tế tộc rất rất lớn, trọn vẹn có được một tòa tiểu thế giới như vậy lớn. Chỉ gặp tế tộc miệng hơi mở, những cái kia thạch đản toái phiến toàn bộ tiến nhập trong miệng của hắn, hắn khí tức bắt đầu tăng trưởng. Vừa mới bắt đầu, hắn khí thế chỉ là tương đương với 6 thất cấp thần thánh, nhưng bây giờ đã tương đương với cấp thần thánh. Mấy chục năm sau, hắn khí tức đã hoàn toàn không kém gì một tên cấm kỵ thú, nhưng thực lực còn tại tăng lên. Vạn năm sau, hắn thực lực đã đạt tới cấm kỵ thú vương tình trạng, nhưng mà hết thể cũng không từng đình chỉ. Đại lượng huyết hải lực lượng điên cuồng bị thứ hấp thu, cung cấp hắn tăng lên thực lực, một màn này thấy để Cấm Đế đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây tuyệt đối không phải phổ thông tế tộc. Cấm Đế dám cam đoan, bởi vì phổ thông tế tộc QNZ thì tương đương với một tên cấm kỵ thú lực lượng mà thôi.